Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 23, ấn em đi ngắm vịnh Victoria nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Khinh Thần nhận được tin nhắn thoại từ Đỗ Trọng Hy, anh đang ở trong văn phòng chăm chú đọc hai tập tài liệu. Lúc này kỳ nghỉ Tết vẫn chưa kết thúc, cả tòa nhà văn phòng gần như vắng lặng, hầu hết mọi người còn ở nhà tận hưởng 7 ngày vui xuân. Chỉ có một số ít đã quay trở lại công việc. Tống Khinh Thần chính là một trong số đó. Người đàn ông ngồi trên ghế văn phòng, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cài cúc tận cùng, không một nếp nhăn. Tính cách của anh cũng vậy, làm việc gọn gàng, quyết đoán, vô cùng nghiêm túc, sống mũi cao thẳng, trên đó là một cặp kính gọng vàng chuẩn mực, che đi đôi mắt phượng sâu hút, pha chút tà mị của anh, khiến tổng thể trở nên trầm ổn và nhã nhặn hơn. Anh vừa từ chỗ lãnh đạo về, mang theo hai phương án khảo sát dự án, lãnh đạo vẫn như thường lệ, quan tâm đến gia đình anh, lại hỏi han cả chuyện hôn nhân. Người đàn ông chỉ mỉm cười, làm phiền lãnh đạo lo lắng rồi. Tuổi trẻ nên cố gắng cống hiến, công việc là quan trọng nhất, nhẹ nhàng lướt qua chủ đề. Hai phương án, một là đến Thượng Hải Hàng Châu, một là đến Quảng Châu Thâm Quyến. Lãnh đạo rất coi trọng ý kiến của Tống Khinh Thần, để anh chọn trước. Nội dung khảo sát của hai phương án không khác biệt mấy, chỉ là địa điểm khác nhau. Anh trực tiếp gọi điện. Anh Hoàng, năm mới vui vẻ, gia đình anh vẫn khỏe chứ? Đều ổn cả. Nhân dịp nghỉ Tết, bà xã tôi tự đưa con đến các trường đại học ở Thượng Hải xem trước. Cô ấy bảo không muốn làm phiền một người đàn ông dành trọn thời gian cho công việc như tôi. Ha ha, anh Hoàng vừa cười vừa than thở. Tống Khinh Thần cười nhạt. Chắc hẳn anh cũng đã xem qua hai phương án khảo sát. Tôi không vướng bận gia đình, đi đâu cũng được, tùy theo anh. Chuyện này, anh Hoàng thực ra đã có quyết định từ trước, chỉ là lãnh đạo giao cho Tống Khinh Thần tự chọn. Anh đi Thượng Hải Hàng Châu, tôi đến Quảng Châu Thâm Quyến. Khảo sát diễn ra ban ngày, buổi tối vẫn có thời gian dành cho gia đình, hoàn thành tốt vai trò người chồng, người cha. Công việc quan trọng, nhưng cũng phải cân bằng gia đình. Hài hòa mới là điều tốt nhất. Một Tống Khinh Thần ngoài 30, khi trò chuyện với người hơn 40 như anh Hoàng, giọng điệu lại chững chạc như một lão cán bộ. Không đợi đối phương cảm ơn, anh mỉm cười cúp máy. Uy tín không nằm ở tuổi tác, mà được xây dựng qua từng ngày làm việc. Sắp xếp xong công việc, anh nhấp một ngụm trà, tiện tay cầm điện thoại lên. Tin nhắn thoại của Đỗ Trọng Hy vẫn yên lặng nằm trong khung trò chuyện. Tống Khinh Thần mở nghe, lặp lại vài lần, khóe môi nghiêm nghị thoáng cong lên, mang theo chút chua chát. Có những mối duyên dường như đã được sắp đặt từ trước. Người ta nói, dù chạy đến chân trời góc bể, nhưng Lê Mạn thực sự đã chạy đến tận cùng phương Nam để tránh anh. Thế nhưng điểm đến mà anh vô tình chọn lại chỉ cách cô một con sông Hương, nơi mà hơi thở cũng có thể hòa quyện vào màn đêm vịnh Victoria. Anh do dự giây lát, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình. Đến khi uống hết tách trà, anh mới gõ một dòng chữ. Chăm sóc cô ấy, nhiệm vụ kết thúc lúc nửa đêm nay. Đỗ Trọng Hy đang ở phòng nghỉ, nhìn thấy tin nhắn thì bật cười vì tức. Cô ấy là thiếu nữ non nớt sao? Tôi đường đường là cơ trưởng đẹp trai nhất hãng hàng không, vậy mà lại phải lén lút theo dõi một cô gái nhỏ ở Hồng Kông như một tên trộm. Bí thư Tống, cậu nghiện làm bố rồi à? Tình phụ tử bùng nổ à? Tống Khinh Thần bị chọc cười, khóe môi cong lên thành một đường quyến rũ. Cậu đẹp trai, làm việc dễ dàng hơn. Giáo sư Lương nhà tôi hiện đang ở Anh. Đôi giày thể thao bản giới hạn mà cậu thích lần trước, tôi nhờ người mang về cho cậu. Đỗ Trọng Hy nhướng mày. Lấy hai đôi đi, tôi với cậu đi giày đôi. Thế nào? Cút, lão cán bộ mà cũng nói tục à? Bầu không khí nhẹ nhõm chỉ kéo dài trong chốc lát. Khi lướt đến một bức ảnh trong album, tấm ảnh chụp Lê Mạn ngoảnh đầu lại giữa trời tuyết, trái tim Tống Khinh Thần chợt nhói lên, ngón tay anh lướt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da mịn màng như nước, cánh mũi anh dường như vẫn phảng phất mùi hương hoa nhài của cô. Tựa như sáng sớm hôm ấy, khi cô vùi mặt vào chiếc cổ tuyết trắng, khiến anh mê đắm và quyến luyến không rời. Thư ký Kỳ Yến bước vào, ánh mắt đắm chìm của Tống Khinh Thần lập tức biến mất. Anh Tống, anh tìm tôi, anh ta vừa nói vừa rót đầy tách trà cho anh. Tống Khinh Thần đưa một tập tài liệu cho anh ta. Chuẩn bị tài liệu, sáng mai đi cùng tôi. Kỳ Yến người đáp, rõ, anh Tống đúng là quá mạnh mẽ. Tống Khinh Thần chỉ cười nhạt, không nói gì, Kỳ Yến là người Quảng Châu. Lần này xem như về đến quê nhà. Đêm hôm sau, tại buổi hòa nhạc, trước khi lên đường đến Hồng Kông, Viên Lượng đã nhờ bạn mua vé VIP vị trí vàng cho buổi hòa nhạc ở Hồng Khảm. Ba người họ tìm chỗ ngồi. Bất ngờ, một người đàn ông lướt qua Lê Mạn. Cô cũng đến sao? Lương Hạc Vân vận cả bộ đồ hiệu, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu có phần lười biếng. Anh ta hờ hững nâng mí mắt, đưa mắt quan sát Lê Mạn từ trên xuống dưới. Cô mặc sơ mi trắng, chân váy đen, trông như một mỹ nhân thanh thuần. Ý cười trên môi anh ta càng sâu hơn. Cô ăn mặc thế này, không giống đi xem concert lắm. Định tham gia thi ngâm thơ của trường đại học à? Lê Mạn nhìn bộ dạng của anh ta, cố nhịn cười. Cũng đúng, không bằng anh rồi. Với cách ăn mặc này, nếu không ngồi ở khu VIP, người ta sẽ tưởng anh là nhân viên khuấy động bầu không khí giữa sân khấu đấy. Ha, Lương Hạc Vân nhún vai. Xem ra, trước mặt anh trai tôi, cô ngoan ngoãn, thục nữ lắm nhỉ, chẳng lẽ chỉ là giả vờ thôi? Lê Mạn lười đôi co, lạnh nhạt đáp, còn tùy xem người đó có xứng đáng để tôi giả vờ hay không. Anh Lương, ai đây? Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước tới, giọng điệu ngọt ngào, khoác lấy cánh tay Lương Hạc Vân. Lê Mạn liếc sơ qua, cảm thấy cô ta trông quen quen, hình như là một hot girl nổi tiếng trên mạng. Bạn học, Lương Hạc Vân hất tay cô gái kia ra, giọng điệu có phần hờ hững nhưng vẫn ẩn chứa chút bỡn cợt. Viên Lượng bước tới, mỉm cười, ơ kìa, chẳng phải là hội trưởng Lương sao? Lại đổi bạn gái rồi à? Tốt đấy, ngày càng mất dần điểm nhận diện. Dứt lời, cô kéo tay Lê Mạn rời đi đầy dứt khoát. Lúc này, Lê Mạn mới biết Lương Hạc Vân từng là phó hội trưởng của XSS, đến năm tư thì từ chức. Bề ngoài nhìn có vẻ bất cần, đúng kiểu thiếu gia ăn chơi, nhưng thực chất lại là người dám nghĩ dám làm. Anh ta có quan hệ rộng, trong thời gian đương nhiệm đã kêu gọi được không ít tài trợ quy mô lớn cho các hoạt động của trường. Cũng rất có nghĩa khí, danh tiếng tốt cả với giáo viên lẫn sinh viên. Lê Mạn cũng là thành viên của XSS. Nghe Viên Lượng nói vậy, cô có chút bất an. Lúc đó, cô thực sự đã quyết tâm tránh xa người nhà họ Tống. Sau kỳ nghỉ đông, cô trở về Bắc Kinh. Cứ ngỡ từ nay có thể tránh xa Tống Khinh Thần, không còn dính dáng gì đến người nhà họ Tống nữa. Cảm xúc chưa kịp bén rễ sâu trong lòng, có lẽ có thể chôn vùi theo khoảng cách địa lý. Âm nhạc sôi động trên sân khấu, tiếng hò reo dồn dập của khán giả giúp cô tạm thời tiêu hóa tâm trạng. Lê Mạn cầm que phát sáng, hát theo từng bài, cùng Viên Lượng đắm chìm, hét hò. La hét, người đàn ông đứng không xa quan sát cô nãy giờ, khẽ cười nhạt, đúng là biết giả vờ. Hét hăng say thật, bãi đỗ xe, Lê Mạn và Viên Lượng nắm tay nhau, vừa nhảy chân sáo vừa tìm xe. Chiếc áo sơ mi của cô bung vài chiếc cúp trên cùng, để lộ phần xương quai xanh trắng nõn thấp thoáng. Vạt áo sơ mi được buộc lại, để lộ vòng eo thon mềm mại, uyển chuyển như nhành liễu, mang theo vẻ quyến rũ vô thức. Tất cả phong thái ấy đều lọt vào cặp mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm của người đàn ông trong chiếc Maybach đỗ gần đó. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời đi. Lê Mạn thấy một chiếc xe màu đen đang tiến lại. Đèn pha chói lóa. Cô theo phản xạ giơ tay che mắt. Bản năng tránh sang một bên. Chiếc xe bất ngờ dừng lại. Một người đàn ông cao lớn bước xuống từ cửa sau. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, phong thái luôn luôn trầm ổn. Quý phái, anh đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng kéo vạt áo sơ mi xuống, che đi vòng eo mềm mại kia. Cúi đầu, dẫn em đi ngắm vịnh Victoria nhé. Cách chương.